Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1097, bình thường không có gì lạ phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đúng vậy, hắn chính là khách du lịch. Bạch Tình thấy được nàng phản ứng như vậy, liền bất đắc dĩ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi hai người lúc nói chuyện, hắn cũng đã hỏi Vô Minh nguyên nhân, cho nên lời này Bạch Tinh đã nghe được hai lần. Vô Minh không có quá nhiều giải thích nguyên nhân, nhưng nghĩ đến cũng là có nội tình gì mới khiến cho hắn không thể không làm như vậy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tinh cũng không cần đi so đo nguyên nhân chân chính, chỉ cần đối phương nguyện ý bảo hộ hắn, vậy hắn liền lưu lại đối phương, chỉ đơn giản như vậy. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Tiểu Bạch tỉnh lại lúc liền phát hiện trên điện thoại di động nhận được thật nhiều cái tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nước ngoài, giống như là Hailey cùng Dan đều có phát tin tức cho nàng. Trong nước cũng rất nhiều, Đồng Nhiễm tin tức nhiều nhất. Giang Tiểu Bạch ấn phát tin tức thời gian thứ tự trước sau nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm nhất chính là Đen. Bạch, Thánh Dạng Đông giải trí đưa ngươi phỏng vấn đã ra tới. Video bản ta đem kết nối phát cho ngươi, ở bên này điểm kích tỷ lệ rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó là Hailey, ta nhìn thấy ngươi phỏng vấn, bên này thật nhiều bạn trên mạng cũng đang thảo luận ai, nói ngươi bản thân rất thú vị đâu, ngươi có hay không nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nói đều là cái kia phỏng vấn sự tình, lại đi nhìn xem Đồng Nhiễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch, người tham gia nước Mỹ cái kia phỏng vấn động tĩnh không nhỏ a, trong nước đều có bạn trên mạng phát ra tới, nói chuyện bầu không khí còn rất vui vẻ. Ta cảm thấy chúng ta có thể ở thời điểm này đem ngươi Long Muội cái kia tuyên truyền áp phích phóng xuất. Nhưng mọi người biết ngươi cái kia nhân vật là thế nào một chuyện, nếu không hẳn là có rất nhiều người đều đang ở trong sương mù. Vậy mà nói đều cùng cái kia phỏng vấn có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, không có đi đầu hồi phục, trước tiên điểm tiến vào kết nối đi xem nhìn. Phỏng vấn phía trước đầu tiên là người chủ trì Jenny tự giới thiệu. Sau đó nàng liền nói mục đích của chuyến này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ là muốn đi Hoa Quốc phỏng vấn một vị nữ diễn viên. Vị này nữ diễn viên chúng ta có thể xưng hô nàng Bạch. Nàng là đên đạo diễn điện ảnh, Phá Hiểu Chi Chiến, bên trong duy nhất một vị Hoa Quốc nữ diễn viên. Ở bên trong nàng vai diễn chính là Đông Phương trong Long tộc duy nhất xuất thế người. Tên của nàng gọi Long Muội. Tại chính thức phỏng vấn phía trước, chúng ta trước tiên nhìn một cái đoạn ngắn. Cái này xuất từ Đi Vào Đoàn Làm Phim. Ống kính theo Jenny nơi đó rời, sau đó liền thả một đoạn Đi Vào Đoàn Làm Phim tiết mục đoạn ngắn. Đoạn ngắn là đi qua biên tập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu thả chính là Long Muội chụp đánh võ diễn lúc ngoài lề, sau đó xen kẽ mấy cái quay phim lúc tràng diện, sau cùng chính là nàng bằng sức một mình đỡ lấy khung sắt, ngừng lại nó sụp đổ chi thế mạo hiểm một màn. Giang Tiểu Bạch là làm ra hành động này người, thế nhưng là làm thời điểm không cảm giác mạo hiểm, ngược lại tại trong video nhìn thấy nó lúc cảm thấy càng thêm hung hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước thêm nhiệt đủ rồi, chính là Jenny ngồi máy bay thân phó Hoa Quốc số ít mấy cái ống kính. Tiếp theo, Giang Tiểu Bạch liền nhập kính, phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu. Phỏng vấn nội dung không có gì mới lạ, Giang Tiểu Bạch chính mình cũng nhớ rất rõ, nàng để ý là nội dung có hay không mù hồ biên tập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá còn tốt, mặc dù có cắt giảm phỏng vấn nội dung, nhưng cũng không phải là ác ý biên tập, cũng không ảnh hưởng cảm nhận. Xem hết một lần, Giang Tiểu Bạch cảm thấy chính là rất bình thường một cuộc phỏng vấn, cũng không biết được vì cái gì đều nói nhiệt độ không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng trước tiên cho phát tin tức người lần lượt trở về cái tin tức, sau đó liền một bên rửa mặt, một bên leo lên Weibo. Trên mạng là có đàm luận cuộc phỏng vấn này, nhiệt độ xếp tại thứ 6-7 vị trí, tạm được, không như vậy gây chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trên đứng đầu trên nhiều, đều có chút chết lặng, nàng cảm thấy đám dân mạng đại khái cũng không thích luôn luôn thấy được nàng, cho nên khiêm tốn một chút nhi tốt, không cần lại xông như vậy gần phía trước, khó tránh khỏi có chút đáng chú ý. Nàng ấn mở cái kia Weibo, blogger nói nàng ngay tại nước Mỹ, luôn luôn có nhìn ánh dạng đông giải trí phỏng vấn, hôm nay nhìn thấy bị phỏng vấn người là Giang Tiểu Bạch lúc còn có chút không dám tin, xem xét thật là hoa quốc nữ diễn viên, lúc này mới xem như tin tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hình dung đoạn này phỏng vấn là thoải mái, vui vẻ mà hài hước, mà thông qua đoạn này phỏng vấn nàng cũng đối Giang Tiểu Bạch có mới ấn tượng. Khiêm tốn mà hài hước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, nàng tiếng Anh thật là quá tuyệt. Cuối cùng còn nói, nàng rất chờ mong Phá Hiểu Chi Chiến chiếu lên. Nàng cảm thấy bộ phim này hẳn là sẽ rất thú vị. Hơn nữa Long Muội tạo hình hóa trang nàng cũng thích, nhất là kia hai khối điêu khắc có long văn đồ trang sức cũng dị thường thu hút người, cho nên đến lúc đó nàng nhất định sẽ đi ủng hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn tự về sau, nàng liền thả một đoạn này phỏng vấn video. Điều này Weibo là lúc sáng sớm mới ban bố, chuyển bình like đều không ít, có thể Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy buồn bực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoạn bình thường không có gì lạ phỏng vấn, có gì có thể nhìn. Huống hồ nếu như chính mình chụp chính là cái gì nổi danh điện ảnh có thể như vậy vậy thì thôi. Có thể Phá Hiểu Chi Chiến cũng chỉ là vừa mới thoát ly Phác Nhai phạm vi, tuyệt đối không tính là nổi danh điện ảnh. Cái này cũng không nên sẽ mang đến loại này tăng thêm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nghi hoặc, nàng ấn mở bình luận. A, Giang Tiểu Bạch lúc nào sau lưng chúng ta trộm đạo sở nhận diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Má ơi, cái kia giá đỡ địa phương cũng quá kinh hiểm đi. Ta nhìn thấy thời điểm kém chút kêu lên, ta cũng hoài nghi cái kia tràng diện có phải hay không cũng là điện ảnh tình tiết bên trong một phần. Đều nhận nước ngoài diễn a, cái này tạo hình thật khốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, các ngươi phát hiện không có, nàng đang nghe đại tiên nhi cái từ kia thời điểm sắc mặt cũng thay đổi ha ha, chết cười ta. Đột nhiên phát hiện nữ thần cũng có như vậy ngốc manh một mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ rất lâu không có gặp Tiểu Bạch lực mạnh, nàng lần này lực mạnh thế nhưng là cứu được mấy cái mạng người a, không đa nghi thương nàng tay, cũng không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo. Cái này điện ảnh ta đi tra một chút, giống như chẳng thế nào cả a. Không phải tên đạo diễn, đội hình cũng không có gì đặc biệt, Giang Tiểu Bạch thế nào nhận chụp như vậy cái điện ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Hoa Quốc diễn viên là thế nào? Phải chèn phá đầu hướng nước ngoài trong phim ảnh tụ tập, cho dù là loại kia chỉ lộ ra một mặt cơ hồ không có lời thoại nhân vật cũng đều là phong thường suy nghĩ muốn diễn, đây có phải hay không là gọi dính ngoài. Diễn trong nước điện ảnh không được sao, trong nước còn không có hỗn ra cái dạng liền nghĩ đến nước ngoài lăn lộn. Mặc dù nói cái này điện ảnh khả năng không hề tốt đẹp gì, nhưng ta cảm thấy Giang Tiểu Bạch nhận cái này Long Muội nhân vật còn rất tốt, nhìn ra được tại trang phục đạo cụ trên đều thật dụng tâm. Còn có nàng cái kia dây chuyền, lão công ta nói hắn thích, muốn mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia, ta giống như tại xanh quần trong tiệm gặp qua trên poster liền có hai cái này châu báu. Ta mua vòng tay thời điểm có nhìn thấy qua, nghe nói trong tiệm còn có thể định chế. Nhìn bình luận về sau. Giang Tiểu Bạch cũng không phát hiện địa phương gì đặc biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nói điểm đều không giống nhau a. Giang Tiểu Bạch nhìn không sai biệt lắm sau liền cho đồng nhiễm gọi điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người xem Weibo phải không? Mọi người thảo luận còn rất nhiệt liệt. Đồng nhiễm thanh âm nghe tâm tình cũng không tệ lắm. Ta thấy được, chỉ là cuộc phỏng vấn này chỉ là phổ thông phỏng vấn. Vì sao lại bị người chú ý đến? Giang Tiểu Bạch còn có chút không biết rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phỏng vấn bên trong không có gì đặc biệt bảo điểm, điện ảnh cũng không phải nổi danh điện ảnh. Ánh Dạng Đông giải trí tại nước Mỹ còn là có chút danh tiếng, nhưng còn không đến mức đến nơi này cũng có sức ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.